Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 346, Haki Bá Vương. Cầu khen thưởng. Jinpachi, ngươi tên khốn này. Akebino Jinan khó khăn lắm chạy trốn tới nổ mạnh bên bờ. Bị nổ tung sóng trùng kích đẩy lan lan lộn mấy vòng. Trong tay đầu cắt cũng bay. Lung la lung lay đứng lên. Giống uống rượu say một dạng. Hung hăng rung một cúi đầu. Đem đầu cắt tìm tới. Nổi giận đùng đùng nhằm phía Munashi Jinpachi. Tạp chí trùng, đừng. Đừng, ta không phải cố ý. Munashi Jinpachi nhìn xông lại Akebino Jinan. Còn có bên cạnh ánh mắt không thiện quỷ đèn mang Jesu. Liên tục nói xin lỗi. Độc nhãn trong ánh mắt dao động không chừng. Hơn nữa bắt đầu lui về phía sau. Mới vừa rồi bộc phát hung tính. Hắn thật muốn ngay cả Akebino Jinan cùng Hozuki mang Jesu cùng một chỗ nổ chết. Nhưng là bây giờ hai người chẳng qua là bị một chút trùng kích. Nhượng hắn có chút hoảng hốt. Còn nữa hạ lần, ta chính xác giết ngươi. Hozuki mang Jesu lạnh lùng nhìn Munashi Jinpachi. Đem ngang hông treo ấm gỡ xuống. Kết linh lợi uống lên nước. Này, các ngươi nơi này như thế nào đây? Bóng người chợt lóe. Yabuza, Kurosuki Raiga, còn có túc tản Kusimaru đều khiêng mỗi người nhẫn đao. Mang theo cả người máu tanh. Phóng qua tới. Các ngươi bên đó đây. Hozuki mang Jesu uống ống chúc thức treo trong bầu nước. Hướng ba người hỏi. Giải quyết. Yabuza cặp mắt phảng phất nước đọng. Cả người đều là mùi máu tanh. Xử lý xong từ đường bên kia giả yếu. Không có một người chạy mất. Đáng tiếc đều là nhiều chút giả yếu. Trước khi chết biểu tình không một chút nào đặc sắc. Sớm biết rõ liền với Jinpachi trao đổi liền tốt. Túc tản Kusimaru đem trường kiếm xuyên tâm vác lên vai, mặt đầy khó chịu. Hắc hắc, Kusimaru, ngươi còn không có giết đủ nha. Nơi này có thể còn có một cái đỏ mắt đây. Munashi Jinpachi đột nhiên cười quái dị nói. Còn có một cái đỏ mắt. Momochi Yabuza không khỏi sững sờ. Đem để tay lên lưng thượng nhẫn đao. Không nói trong lúc đó. Hozuki mang Jesu cùng Akebino Jinan ánh mắt. Nhìn chăm chú đến Shirakawa trên người. Mà những người khác cũng là như vậy. Sáu người bóng mờ. Thoáng cái kéo lão trường. Đem Shirakawa nuốt mất. Xin hỏi. Các ngươi là đang nói ta à? Shirakawa miễu lấy mắt phải. Nhìn sáu song âm trầm con mắt, phủ đầy sát khí nhẫn đao chúng nhóm. Mizuki đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ, là xóa bỏ sở hữu đỏ mắt người. Người cũng quá nóng lòng. Hozuki mang Jesu nhếch môi, lộ ra mịn răng cưa. Bởi vì quá vội vàng, cho nên rơi vào chúng ta phạm vi công kích. Túc tản Kusimaru cũng công khai. Shirakawa kia miễu lấy trong mắt phải. Vốn là xuống phía dưới xẹp lấy. Bên trong không có vật gì. Lúc này lại lộ ra một chút nửa vòng tròn hình. Rõ ràng nhiều một chỉ con mắt. Yên tâm, chúng ta có thể để cho ngươi bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Munashi Jinpachi nguyên bản đưa ra Shirakawa đến cũng chỉ là một dò xét. Nhưng là lại không nghĩ tới. Vậy mà đạt được những đồng bạn ủng hộ. Không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Các ngươi cho là như vậy. Ăn chắc ta. Shirakawa miễu lấy mắt phải. Lấy đơn độc bên trái mắt thấy sáu cái nhẫn đao. Đối phó đỏ mắt nhất tộc. Hắn trừ đoạt mắt. Cùng người khác chủ động tới trêu chọc hắn trở ra. Đều không thế nào động thủ. Một mực đang tương mình chakra dung hợp cái này mắt phải. Tựa hồ được cái gì không được đồ vật. Sáu cái đối với. Đúng. Một cái nha. Người có thể tưởng tượng tốt. Kurosuki Raiga nhìn miễu lấy mắt phải. Một mực không lên tiếng Shirakawa. Không khỏi nhắc nhở. Sáu cái đối với. Đúng. Một cái. Shirakawa đem cổ xoay xoay. Sau đó chính diện nhìn chăm chú lên trước mắt sáu cái nhẫn đao chúng. Các tiểu tử. Để cho ta tới nói cho các ngươi biết. Số lượng có lúc cũng không phải chiến đấu toàn bộ. Shirakawa cảm giác đỏ mắt nhãn lực câu liên. Mở ra mắt phải, phảng phất Kurenai như bảo thạch trong đôi mắt. lóe lên yêu dị hồng quang. Trong không khí, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Trong rừng chim sợ bay lên, cây cối rầm vang dội. Phanh một tiếng, Shirakawa dưới chân địa mặt rạn nứt. Một loại vô hình khí thế, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng tràn ra. Cái gì? Hojuki Mangesu cùng Momochi Yabuza đám người, thoáng cái toàn bộ bày ra phòng ngự tư thế. Giật mình nhìn trong cuồng phong Shirakawa. Ha ha, Shirakawa khóe miệng kiều kiều, lộ xuất mãn ý tươi cười, đem mắt phải lần nữa nhắm lại. Cái này đỏ mắt ngược lại cho hắn một cổ nghĩ không ra kinh hỉ. Xem ra hắn không cần đi lại tìm Seragon cùng Tenseigon. Hojuki Mangesu thân thể đột nhiên nổ tung, nước hướng bốn phía bắn ra, rơi xuống đất, những nước này dịch dãy giụa, tụ chung một chỗ, tạo thành thở hổn hển Hojuki Mangesu. Vô thanh vô tức, Akebino Jinan, Munashi Jinpachi, Túc Tản Kusimaru cùng Kurosuki Raiga đều là thẳng tắp ngã xuống, hai mắt trợn tròn, cặp mắt mất đi tiêu cự. Này cổ chakra, Momochi Yabuza thoáng cái quỳ xuống đất, trái tim đông đông đông nhảy loạn, không một chút nào chịu khống chế. Làm sao có thể? Hojuki Mangesu không tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên, nhìn Shirakawa, thân thể mỗi một phần tế bào đều biết truyền đạt cho hắn một loại ý niệm, sợ hãi, giống như động vật nhìn thấy khắc tinh kia loại sợ hãi. Kia một hắc một đỏ, hai chỉ con mắt, thật sâu khắc ở trong đầu hắn. Hắn nghĩ không minh bạch, người này, thế nào chứa đỏ mắt, đáng sợ như vậy. Hai người các ngươi tư chất không tệ, lại đang ta Haki bên dưới, chẳng qua là bị kinh động đến. Shirakawa nhìn hai cái không thể động thiếu niên, đây là đỏ mắt nhãn lực. Hojuki Mangesu giật mình nhìn Shirakawa mắt phải, cắn nhỏ vụn răng. Cái này nếu như là đỏ mắt nhãn lực, vậy tại sao hắn công kích đỏ mắt tộc nhân thời điểm cũng không có gặp người nào dùng đến? Cái này gọi là Haki. Haki bá vương, trăm trong vạn người, chỉ có một giác tỉnh lực lượng, cũng không phải nhãn lực. Shirakawa nhàn nhạt giải thích. Shirakawa nhíu nhíu mày. Hắn cũng không ngờ rằng đỏ mắt vẫn còn có chức năng này. Phảng phất cho hắn tại nguyên trước thế giới lực lượng, cùng hiện tại thân thể trong lúc đó, thành lập được một cây cầu lương. Haki, Momochi Yabuza ngẩng đầu lên, nhìn miễu lấy mắt phải Shirakawa, rên lên một tiếng, che mặt băng vải trên, thấm ra nhất điểm hồng sắc, tràn ra huyết tinh khí, lấy răng cắn phá đầu lưỡi, nhưng là đau đớn cũng không thể khu trừ trong thân thể hắn này cổ sợ hãi. Ngược lại là cắn răng động tác, trực tiếp mang đi hắn cuối cùng một phần khí lực, trực tiếp nhượng hắn ngã xuống đất, xem chung một chỗ chấp hành nhiệm vụ phân tình trên. Không giết các ngươi, vụ ẩn cùng nham ẩn liên minh, còn như thế nào giải thích, cũng chỉ xem đệ tử Mizuki cách làm. Ta nhiệm vụ tới đây, liền hoàn thành, cho nên sẽ thấy gặp. Shirakawa xoay người, để lại cho Momochi Yabuza cùng Hojuki Mangesu một cái bóng lưng. Shirakawa xoay người rời đi. Hojuki Mangesu xách trái tim, tựa hồ đột nhiên thả lại trong bụng, trên người khí lực lại trở lại. Mà Munashi Jinpachi đám người ngón tay cũng nhẹ nhàng nhúc nhích thoáng cái, mi mắt phát động, bắt đầu tỉnh lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Yabuza từ dưới đất ngồi dậy đến, nương tay chân nhũn ra, nhìn Shirakawa rời đi thân ảnh, che mặt băng vải, đã hoàn toàn bị máu tươi thấm ướt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.